Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 36, tôi là gì của em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn cảm thấy chắc chắn mình đã bị một loại virus không rõ tên tấn công não bộ. Nếu không thì là phong thủy bệnh viện này không tốt. Cô bị ma quỷ vô hình làm mê muội tâm trí mới đầu óc u mê mà hôn Cố Tranh. Khi nhận ra mình đã làm chuyện hoang đường như vậy, cô lập tức rút lui làm bộ muốn chui vào mền. Nhưng Cố Tranh không cho An Văn cơ hội, phản ứng nhanh hơn cô. Bàn tay nóng bỏng ấn vào eo cô, dùng một sức mạnh mà cô không thể chống cự kéo về, cả người cô ngã vào lòng anh. Sự bá đạo đột ngột, cô thở dốc, nhìn anh, môi nhỏ hé mở vô thố và hoảng hốt, hàng mi run rẩy dữ dội. Ánh mắt anh lướt trên mặt cô, đôi mắt sắc bén. Sự đối đầu này đối với An Văn mà nói, giống như sự hành hình đầy xấu hổ, mỗi nhát dao đều cắt vào tim cô. Nhưng cô không có chút không gian để biện minh. Cô thực sự đã phạm tội, bây giờ thuộc về trường hợp tang chứng vật chứng đầy đủ. Đôi mắt Cố Tranh khẽ nhếch lên, như thể gạt đi vẻ sắc bén trong đáy mắt. Anh đưa tay còn lại đặt lên gáy An Văn, nhẹ nhàng ấn lại gần. Trán áp vào nhau, rất tình tứ. Trái tim An Văn vốn đang đứng yên giờ như được tiêm một mũi thuốc trợ tim, đột ngột đập mạnh. Cô sợ nó nhảy ra khỏi miệng, vội vàng mím môi. Khi Cố Tranh nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Không sốt, sau đó, bàn tay đặt trên gáy cô trượt dọc theo vành tai, dịu dàng nâng mặt cô lên, nhìn cô chăm chú. Đầu ngón tay anh vuốt ve hai má nóng bỏng, như có dòng điện chạy qua tê dại. Giọng anh trầm hơn bình thường. An Văn, em biết em đã làm gì không? An Văn biết, nhưng, không thừa nhận, cô run giọng, không biết, em đã hôn tôi. Anh vạch trần trực tiếp. An Văn cảm thấy xấu hổ, không còn chỗ để trốn, bản năng muốn chạy trốn. Muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng lại bị sức mạnh không thể cưỡng lại đó giữ eo kéo trở lại. Lần này, còn gần hơn nữa, mũi người thấy mùi hương độc đáo trên người anh hoàn toàn lấn át mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh. Từ thế này, có vẻ như không chịu buông tha. An Văn nổi điên, nắm chặt ngón tay, khàn giọng nói. Em chỉ hôn má một cái, đâu có hôn môi. Nói ra câu này, An Văn lại thêm phần áy náy. Chỉ có cô mới biết. Ban đầu cô nhắm vào môi anh, chỉ là vì nhắm mắt nên đi chệch hướng, môi rơi xuống má anh. Bây giờ cô âm thầm mừng rỡ, may mà đi chệch, nếu không càng khó chống chế. Hơn nữa, cô không hiểu tại sao Cố Tranh lúc này lại ép người như vậy. Đúng vậy, chính là ép người, bất kể là sức mạnh kiểm soát của anh lúc này, hay những câu anh hỏi. Điều này hoàn toàn khác với phong độ thường ngày của anh. Rõ ràng chỉ là hôn má một cái. Coi như lễ chào hỏi bỏ qua cho cô không được sao? Tại sao lại ép người? An Văn cắn môi một cái, cũng không biết lấy đâu ra can đảm, chất vấn. Không được sao? Được, anh trả lời không do dự. An Văn sững người một chút, giọng yếu đi. Cái gì? Được, Cố Tranh nhắc lại, căn phòng dường như chật hẹp, lại dường như rộng lớn. Anh hỏi, An Văn, tôi là gì của em? Hả? Môi cô hé mở, phát ra âm thanh mơ hồ. Anh nheo mắt, được hôn, nhưng em phải nói cho tôi biết, tôi là gì của em. Trong ánh sáng mờ ảo, anh nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. An Văn không phải người ngốc, nhưng có cảm giác như bị ép buộc. Cô do dự vài giây, hay có lẽ là hơn 10 giây, cuối cùng khi hạ mi mắt xuống mới thốt ra ba chữ. Bạn trai, vì cổ họng không thoải mái, giọng nói lại nhỏ nên khó nghe rõ. Nhưng Cố Tranh không hỏi lại. Cánh tay hơi siết chặt, ôm An Văn vào lòng. Má cô áp vào ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhịp tim đều đặn, An Văn nghe Cố Tranh thì thầm bên tai. Lần trước nghe em nói, em muốn học hành, còn tưởng phải đợi em tốt nghiệp. Giọng anh rất hay, An Văn luôn nghĩ vậy. Giọng hơi trầm nhưng không nặng nề, vừa nghiêm túc vừa dễ chịu. Chỉ là không ngờ khi ghé vào tai thì thầm lại thêm phần khàn đặc và từ tính. Rất là chạm đến trái tim người ta. An Văn lúc này đầu óc mờ mịt, không hiểu được lời Cố Tranh nói nên không có phản ứng gì. Cố Tranh nhẹ nhàng xoa đầu An Văn, nghĩ em đã yêu đương hai lần rồi mà. Sao đến lượt anh lại phải học hành? An Văn cuối cùng cũng tỉnh táo, định tìm lý do cho lời buộc tội nhẹ nhàng này, nhưng lại chuyển hướng. Vậy nên anh mới không tỏ tình với em sao? An Văn không nghe Cố Tranh trả lời ngay, cô không kiên nhẫn, chống vai anh ngồi dậy khỏi lòng anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vội vàng hỏi. Có phải không? Có phải vì điều này mà anh không tỏ tình với em sao? Câu hỏi này cô khá coi trọng. Cô hy vọng anh gật đầu, nói phải. Như vậy việc cô chủ động tối nay cũng không tính là thua thiệt. Cô là người tính toán trẻ con như vậy đấy. Nhưng cố tranh lắc đầu, nói không phải. An Văn lập tức nhăn mặt, không thể tin được. Anh không định tỏ tình với em sao? Đáy mắt cố tranh tràn ngập sự dịu dàng lan tỏa trong đêm. Đã định rồi, vốn định tỏ tình với em trong bữa tối hôm qua. Đã chuẩn bị hoa, quà, pháo hoa, bữa tối, nhưng em lại ngã bệnh. Biểu cảm của An Văn từ ngạc nhiên, đến tiếc nuối, đến bâng khuâng, đến giận dỗi. Chỉ thiếu một bước nữa thôi. Sau ngàn vạn suy nghĩ, cô chu môi, tò mò. Vậy tại sao anh đột nhiên định tỏ tình với em? Không sợ em vì học hành mà từ chối anh sao? Cố tranh khẽ nhướng mày, không trả lời. An Văn nhận ra điều bất thường, nắm mền nghiêng đầu nhỏ lại gần, mắt mở to tròn. Hửm, anh ngửi một tiếng, vén lọn tóc rơi của cô ra sau tai. Ở lễ hội hoa lan, thấy em có vẻ có ý đó, tuy không chắc chắn lắm, nhưng vẫn muốn thử. Đầu ngón tay anh vuốt ve má đỏ ửng của cô, nghiêm túc. An Văn, anh không có kinh nghiệm tình cảm, có lẽ nhiều lúc không đáp ứng được mong đợi của em nhưng anh rất nghiêm túc với em. Anh cúi mắt nhìn tay cô nắm chặt mền, kéo lại, bao bọc trong lòng bàn tay. Em có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với anh. An Văn ngẩn người trong lời tỏ tình của cố tranh. Anh không nói một câu thừa, mỗi câu đều khiến tim cô rung động. Sự rung động của cô bị tiếng chuông điện thoại đột ngột làm gián đoạn. Là tiếng chuông điện thoại của An Văn. Lúc nhập viện, vì không bật chuông nên không nghe được điện thoại của cố tranh nên cô đã bật chuông. An Văn chu môi nhăn mày, trong lòng thầm nghĩ ai không biết tốt xấu gì mà nửa đêm gọi điện cho người ta vậy. Cô không biết, đúng là một người không biết tốt xấu. Có những chuyện thật trùng hợp đến mức như là ông trời cố tình đùa giỡn. Điện thoại của An Văn đang sạc ở một bên, vẫn còn cắm dây sạc. Cố tranh đứng dậy lấy, cách một bước chân, anh cho An Văn xem. Số lạ, số điện thoại lạ từ trong nước. Với số lạ, thói quen của cố tranh là không nghe. Nhưng anh không chắc thói quen của An Văn trong chuyện này. An Văn nghi hoặc, không đưa tay ra nhận, nói qua loa. Nghe thử đi, cố tranh bấm loa ngoài. Bên kia truyền đến giọng đàn ông quen thuộc, mang 7 phần cầu thả, 3 phần giọng khóc. An Văn, anh rất nhớ em, anh yêu em, anh không thể thiếu em. Sự tĩnh lặng của đêm tối lúc này hiện rõ không sót gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm An Văn, thót, một cái. Như người bệnh sắp chết bỗng bật dậy, chống giường giật lấy điện thoại, dùng giọng khàn đặc gầm lên. Vu Thẩm Nhiên, anh có bệnh à? Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi. An Văn anh rất nhớ em. Anh thật sự yêu em có biết những ngày qua. Xin lỗi, cố tranh lên tiếng ngắt lời, giọng điệu từ tốn. Bên này chúng tôi là nửa đêm, cậu có tâm sự muốn nói ít nhất cũng nên tính múi giờ rồi mới gọi đến. Im lặng. Cố tranh từ trên cao nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay An Văn, giọng hơi trầm. Không thì có vẻ chẳng thành ý chút nào. Cách chương.